Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327, chương 329, có chuyện muốn nói. Phi tổng, Tần Phi vừa đi ra ngoài, liền bị Tiểu Thôi gọi lại. Ngạch, Thôi tổng a, gọi ta Tiểu Phi đi. Người ta đây thật sự là chịu không được a. Tần Phi nghe được xưng hô này thật sự là cả người nổi da gà lên. Được thôi, Tiểu Phi, trở về, tối nay ban sao? Tiểu Thôi còn tưởng rằng Tần Phi qua tới làm. Không có, ta vừa nghỉ trở về mấy ngày, liền đến xem mà thôi. Đêm nay còn có lớp đấy. Bất quá nghe Hổ ca nói, ngươi bị phú bà bao nuôi a? Thế nào, thân thể chịu được mà. Tần Phi đi vào quầy ba cùng Tiểu Thôi sóng vai ngồi xuống. Cái này Tiểu Thôi dáng dấp trắng tinh, tính cách vậy ôn nhu, rất thụ một chút trung niên ly dị phú bà yêu thích. Hắn cũng vui vẻ ở tại bên trong. Dù sao những này phú bà đều là rất khẳng khái. Bên ngoài một cỗ Chevrolet chính là các nàng đưa Tiểu Thôi. Ha ha, ngươi không biết ta có tráng dương thần tửu nha. Các nàng mới chịu không được. Tiểu Phi muốn hay không cho ngươi đến một chén. Ngươi cái kia bạn gái dáng người tốt như vậy, bao ngươi thoải mái lật ngay. Tiểu Thôi dâm đãng cười nói. Hắn vẫn cho là Tần Phi bạn gái là gái ngực to trương gì. Rượu này Tần Phi đã từng bị Tiểu Thôi lấy ra làm qua chuột bạch. Uống xong về sau liền xuống tả bên trên nôn. Được rồi, ngươi giữ lại chính ngươi dùng đi. Ta tạm thời không có cái nhu cầu này. Tiểu Thôi à, ngươi làm sao lại chỉ quan tâm Tiểu Phi? Làm sao không cho ta điều một chén a? Bên ngoài Ninh Thúc nghe được tin tức vậy tới trò chuyện hội. Dù sao bây giờ còn chưa người đến. Hắn công việc bây giờ liền là phụ trách người khác dừng xe. Cái khác một mực mặc kệ. Cũng không quản được. Ninh Thúc, ngươi vật kia đã là biến chất. Cho dù tốt rượu thuốc đối ngươi vậy đều vô dụng. Lãng phí mà thôi. Tiểu Phi ngươi nói đúng không? Tiểu Thôi cười nói. Có đạo lý. Đến lúc đó cứng rắn. Không cẩn thận trực tiếp gãy mất sẽ không tốt. Ha ha. Đi ngươi. Hai cái thằng danh con. Nói hưu nói vượn, nhớ năm đó ta vừa đội ngũ thời điểm, một đêm 7 lần căn bản không nói chơi. Chấm ngoặc kép, Ninh Thúc cái này lại muốn bắt đầu thổi như bức. Phi ca, ngươi cái này cuối năm không cho một cái hồng bao sao? Chúng ta Hổ ca nhưng là cho chúng ta năm mới đại hồng bao. Ngươi đồng dạng làm lão bản cũng không thể thất lễ a. Tiểu Thôi đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Đúng a, Phi tổng. Ngươi bây giờ là lão bản của chúng ta. Dù sao cũng phải có chút biểu thị đi. Không phải vậy chúng ta liền nghỉ việc. Hai người kia xem ra là dọa dẫm Tần Phi. Ta liền nói câu nào. Các ngươi hạ cái tháng sẽ xách tiền lương. Dạng này bạn chí cốt đi. Tần Phi hào khí nói ra. Phi ca, nghiêu bức. Phi ca, đến uống một chén tráng dương thần tửu. Ta tư nhân đưa tặng. Hai cái nghe xong vô cùng vui vẻ. Làm công không phải là vì chút tiền lương mà. Chẳng lẽ lại còn vì kính dâng không thành. Cho Ninh Thúc đi. Để hắn tìm xem năm đó cảm giác. Không cần tiếp tục một cái. Đầu thương đoán chừng đều muốn khoan khoái dỉ xét. Tần Phi cười đi ra ngoài. Ha ha. Đồ hỗn trướng. Chấm ngoặc kép. Ninh Thúc tức giận đến lỗ mũi bốc khói. Muộn tu tan học về sau. Tần Phi gọi một cú điện thoại cho Tào Ảnh. Tào ban. Ngươi ở đâu a? Phòng học a? Vừa chuẩn bị đi trở về ký túc xá. Thế nào? Không có việc gì a? Ngươi có đói bụng không a? Ta mời ngươi ăn khuya a. Tần Phi không tốt nói thẳng để nàng đi quán ba khiêu vũ sự tình. Tần Phi, ngươi có phải hay không thành tâm a? Biết ta đang tại giảm béo, cố ý nói mời ta ăn khuya là không? Có tin ta hay không đánh chết ngươi? Ngạch, không phải. Ta kỳ thật có một việc muốn cùng ngươi nói một chút. Nhưng là trong điện thoại lại nói không rõ ràng. Tần Phi nghĩ đến Hổ ca nhắc nhở. Bất quá lại mời mọc này lời nói vẫn là ở trước mặt hỏi một chút tương đối tốt. Chuyện gì a? Thần thần bí bí. Cái kia một hồi nói đi. Ta hiện tại xuống lầu. Một hồi gặp. Tạo ảnh không biết cái này Tần Phi có chuyện gì. Nghe hắn muốn nói lại thôi. Trong lòng có chút khẩn trương. Chẳng lẽ, không thể nào, Tối hôm qua không có gội đầu, không có hương vị đi. Tào Ảnh vung lên một thanh đầu tóc hỏi. Còn tốt, không có có mùi lạ. Lại mở ra đã thu thập xong túi sách. Xuất ra một cái bút chì hộp mở ra. Đừng hiểu lầm, không phải muốn làm bài tập. Đây thật ra là một chiếc gương. Nữ nhân, đều là thích trưng diện. Sao có thể không có tấm gương? Mặc dù Tào Ảnh đối với mình rất tự tin, nhưng là vẫn muốn thu thập sạch sẽ một điểm. Tào Ảnh xích lại gần nhìn một chút. Ngạch, Bảo Bảo không vui. Cái trán vậy mà lớn một cái đậu đậu. Đáng chết, tốt rõ ràng a, làm sao gặp người a? Tào Ảnh lại đem mình không khí tóc cắt ngang trán để xuống. Chặn lại cái trán, rất nhanh hai người liền ở sân trường bên trong gặp mặt. Đêm nay sân trường bóng đêm rất đẹp. Nửa vòng tròn mặt trăng trốn ở mây bên trong, không chịu tùy tiện triển lộ ra mê người dáng người, uyển như mối tình đầu thiếu nữ, đúng như Tần Phi bên người cái này tinh xảo đặc sắc tuổi trẻ thiếu nữ. Giáo đạo đèn chân không từng dãy sáng lên, giống như là tay trong tay tình nhân. Tần Phi Tạo Ảnh hai người vai sóng vai, chậm rãi ở trường chặng đường đi tới, cũng giống một đôi hạnh phúc người yêu. Ánh đèn đem hai người thân ảnh kéo đến rất dài, giống như chuyện cổ tích thế giới. Gió đêm quét, Tạo Ảnh mềm mại tú sau này bay múa, đồng phục váy sau này tung bay, tinh xảo mặt dưới ánh trăng, giống như chảy xuôi một loại nào đó chất lỏng, xinh đẹp không gì sánh được a. Lực có chút mát mẻ ý, Tào Ban rụt rụt thân thể, ngẩng đầu nhẹ nhàng hỏi Tần Phi, không phải nói có chuyện gì sao? Tại sao lại không nói? Tần Phi không phải không nói, mà là không biết làm sao mở miệng, với lại rất thích cùng Tào Ban cùng đi cảm giác. Vừa rồi tại quán bar, cùng Hồ Ca nói đến thời điểm, cảm thấy để cho Tào Ảnh các nàng đến nhảy một bàn là một kiện rất đơn giản sự tình. Nhưng nhìn đến tại nhu hòa dưới ánh trăng, Tào Ảnh thuần khiết mỹ lệ mặt, nổi lên nhàn nhạt rực rỡ, hoàn toàn như trước đây đẹp mắt cùng mê người. Tần Phi đột nhiên cảm thấy tự mình có phải hay không quá mức qua loa. Tào Ban dạng này nữ hài, thật thích hợp xuất hiện tại quán ba loại kia mùi rượu hung ngày trường hợp sao? Nàng yêu mỹ dáng múa, thật muốn nhảy cho những cái kia say hun tanh hôi, kém mồ hôi làm người nhìn sao? Đối với nàng mà nói, có thể hay không một loại khinh nhờn. Với lại để Tào Ảnh đến đó làm điệu làm bộ, Tần Phi càng không tiếp thụ được. Ai u, ta đột nhiên quên ta muốn làm gì? Tần Phi xấu hổ nói ra. Ngươi muốn nói cái gì cứ nói đi. Chúng ta còn cần khách khí như vậy sao? Tào Ảnh ngữ khí đột nhiên trở nên thẹn thùng. Nàng một trái tim phanh phanh, khẩn trương. Đồng thời nàng hai tay không ngừng kéo lại mình vạt áo, không dám mắt nhìn thẳng Tần Phi. Nàng sắc mặt đỏ lên, nhỏ cái đầu nhỏ vậy đang không ngừng chuyển. Nếu là Tần Phi thật cùng mình thổ lộ, mình muốn không nên đáp ứng hắn. Thật tốt xoắn suýt, lão sư không cho yêu đương. Phòng giáo dục chủ nhiệm vừa mới còn tại kéo cờ nghi thức nhấn mạnh, bị bắt đến liền có thể khuyên lui. Không có việc gì a, ta chính là tìm ngươi đi ra tản bộ a, ta muốn gặp ngươi mà. Tần Phi thay đổi chủ ý, không thể để cho Tào Ảnh đi loại địa phương kia. Nàng dạng này nữ tử, không nên xuất hiện tại quán bar. Nàng cái kia cao nhã thoát tục vũ đạo, vậy không thích hợp dung tục không chịu nổi quán bar. Tần Phi biết, một khi mình mở miệng, Tào Ảnh khả năng trong lòng không nguyện ý, nhưng là cũng sẽ đáp ứng. Không được, ngươi nói nhanh một chút, ta biết ngươi có việc, ánh mắt ngươi không lừa được ta. Tào Ảnh đột nhiên quay tới nhìn xem Tần Phi, nhất định phải Tần Phi nói. Ngạch, thật muốn nói, mau nói, không nói ta liền muốn phát cáu. Tốt a, là như thế này, ta không phải tại một quán rượu kiêm chức nha. Ngươi biết, lần này Tết Nguyên Tiêu, lão bản để cho ta hỏi hỏi các ngươi vũ đạo đoàn có nguyện ý hay không qua tới biểu diễn một cái tiết mục, nhưng là ta vừa rồi đã thay ngươi cự tuyệt. Bởi vì ta cảm giác được các ngươi vũ đạo không thích hợp tại như thế sân khấu biểu diễn. Không có, không có a cứ như vậy a. Tào Ảnh có hơi thất vọng, ánh mắt ảm đạm một chút. Cái này Tần Phi khiến cho như thế mơ hồ, còn tưởng rằng muốn cùng mình thổ lộ đâu.